Triền miên sau ly hôn, chương 215 cầu hôn, góc truyện audio.com, chương 215 cầu hôn, Lương Hạnh nhìn anh một cái, vẫn ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng, tạm thời không giải thích. Dù sao mẹ cô cũng muốn cô từ chức về nhà, vậy em định khi nào về công ty? Triệu Mịch Thanh cầm lấy muỗng đặt vào chén trước mặt cô. Bên trong chuyện này của cô có quá nhiều sơ hở, nếu như công ty thật sự có lòng điều tra, thì căn bản không đến 2 ngày liền có thể về phục chức rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải xem công ty của cô xem trọng cô bao nhiêu. Lương Hạnh im lặng cúi đầu uống canh, rũ mắt không nhìn anh nữa. Chuyện này làm ầm ĩ lên, cô đã bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, người đứng sau cô cũng đã đại khái đoán được là ai rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, sau lần này, tin chắc chuyện cô mang thai cũng sẽ bị lộ ra rất. Nhanh thôi, ăn trộm từ truyenhayonline.com vui lòng ghi nguồn đọc full bộ truyện Triền miên sau ly hôn, vậy thì giá trị uy tín của cô ở Doanh Tín thật sự sẽ hạ xuống thấp nhất, cho dù quý tổng có lòng giữ cô lại thì tổng bộ cũng sẽ xem xét quyết định, nếu như từ trước thì trong thời gian ngắn muốn tìm được công việc thích hợp cũng có chút khó khăn. Ăn trộm từ truyenhayonline.com vui lòng ghi nguồn. Hoàn cảnh của cô bây giờ tuyệt đối không cho phép cô ở nhà đợi việc. Ăn trộm từ truyenhayonline.com vui lòng ghi nguồn. Một hồi lâu, Lương Hạnh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, nhàn nhạt mà nói, tôi sẽ về công ty trong thời gian ngắn nhất, nhưng, mấy chuyện này tôi sẽ tự xử lý, không cần anh nhúng tay vào. Đôi mày kiếm của Triệu Mịch Thanh từ từ nhíu lại, chỉ là không phải vì thái độ của cô, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt mà nói, sau khi xử lý xong. Tin đồn, em có thể mượn cơ hội này nghỉ ở nhà, sau khi sanh rồi quay về, có thể bớt đi không ít rắc rối. Trong lòng em rất rõ, lần này còn quay về, sẽ còn có càng nhiều chuyện đợi em, nếu như tôi không nhúng tay, em có tinh lực để quản không? Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyên hay online.com không có kinh phí dịch tiếp. Có người không muốn cô sống yên ổn ở công ty, chuyện nhỏ thì công ty có thể nhắm một mắt mở một mắt, làm lớn lên rồi thì ai cũng chê phiền, bị cân nhắc cắt lọc đi thì ít nhiều cũng rất khó coi, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra sắc mặt của cô trong kết quả đó. Cô không phải người phụ nữ dễ dàng tỏ yếu ớt, cho dù mình bị thương 800 thì cũng phải làm địch bị thương 1.000. 2.005.060 1.25.602.005.060 2.25.60 cách chương.